Chương 2291, chân tàn tật nguyên phối, 94. Nhà có tiền tiểu thư, khẳng định là có đầu óc lại thông minh, Tần Đỉnh tính toán, người ta nhìn rành mạch. Vì lẽ đó, lúc trước nàng vì sao lại cảm thấy cái này nam nhân tốt đâu, thậm chí không tiếc đi làm một cái khác người tình cảm tham gia người, đi phá hư người ta hôn lễ, còn thành công. Bách Như Nguyệt thấy Tần Đỉnh cười, trong lòng không nắm được. Sau đó Tần Đình lại cầm lấy một bên chai rượu ực một hớp rượu, bĩu la một câu, nghĩ hay lắm. Tần Đình, ngươi tỉnh, chúng ta đi ly hôn đi, nhi tử cùng ta, không muốn ngươi nuôi. Bách Như Nguyệt gấp gáp. Không rời. Tần Đình nhìn thấy Bách Như Nguyệt trong mắt chán ghét, trong lòng trào phúng, quả nhiên, loại này có khả năng dùng tiền đuổi nữ nhân, đều không phải đồ tốt. Hiện tại hắn không có gì cả, thế mà muốn cùng hắn ly hôn. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra. Lúc trước nàng hôn lễ thời điểm tìm đến hắn, không phải liền là ôm một tia may mắn sao? Đây là hắn về sau nghi do ra nở dê. Cái này nhìn như bé tho trắng nữ nhân, trong lòng cũng có chính mình tính toán. Nhi tử muốn gặp hắn, cũng không cần gấp gáp như vậy, quả thực là muốn để hắn tại trong hôn lễ trì hoãn. Tân Đình không ly hôn, Bách Như Nguyệt không có cách nào. Thời gian chỉ có thể dạng này trải qua, chờ Bách Ngôn Chi trở về, một nhà ba người là tướng mạo không hợp thần cách. Bách Như Nguyệt mỗi tháng phải trả nợ, trong nhà trình độ càng ngày càng kém. Bách Ngôn Chi mặc dù có chút buồn bực Bách Như Nguyệt, đến cùng còn là hắn thân nương. Gặp nàng mệt nhọc bộ dáng, dự định làm bút tiền đem trước thiếu nợ nần còn. Giúp người đại luyện xong trò chơi quá chậm, cu nở dê không thể trực tiếp chuyển khoản. Cuối cùng hắn lựa chọn khi còn bé một cái phương pháp, lợi dụng xổ số hệ thống lỗ thủng. Chính mình đi mua một tấm xổ số, đợi đến hệ thống sàng chọn thời điểm, động tay động chân. Thành công chúng hơn mấy chục vạn. Bách Như Nguyệt chỉ coi Bách Ngôn Chi là vận khí tốt, còn khen hắn hai câu, đem thiếu tiền cũng còn lên. Về sau Bách Ngôn Chi cảm thấy phương pháp này thích hợp, thỉnh thoảng mua xổ số, cu nở dê gọi Bách Như Nguyệt mua một lần, trong bọn họ thưởng kim ngạch không lớn, hơn nữa không phải mua một cái loại hình, trong lúc nhất thời không có người phát hiện cái gì. Nhưng nên đến đều sẽ tới, có một ngày, cảnh sát người tới cửa, đem Bách Ngôn Chi bắt giữ. Bách Như Nguyệt đuổi theo đằng sau đi theo chạy, biểu thị Bách Ngôn Chi sẽ không làm phạm pháp sự tình, bọn hắn nhất định là bắt sai người. Làm cảnh sát đưa ra vô cùng xác thực chứng cứ hoặc, Bách Như Nguyệt không lời nào để nói. Mỗi một lần mua xổ số đều có thể trúng thưởng, nàng chẳng lẽ không biết sẽ có vấn đề sao? Biết rất rõ ràng Bách Ngôn Chi đã từng bản sự, nàng một chút cũng không có hoài nghi sao? Nàng bất quá là một tia may mắn, bởi vì sẽ không bị người phát hiện. Nàng luôn luôn để Bách Ngôn Chi nghe lời, nhưng cho tới bây giờ đều không có dạy qua hắn, có một số việc không thể đụng vào. Phạm sai lầm, sẽ chỉ mắng hắn không hiểu chuyện. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có dạy qua hắn, làm người như thế nào, nhân sinh đường làm như thế nào đi. Bách Ngôn Chi phát hiện một cái nhanh gần, lợi dụng xổ số hệ thống lỗ thủng, thỉnh thoảng lời ít tiền, cải thiện gia đình điều kiện. Bách Như Nguyệt tâm rồi ôm may mắn. Coi là sẽ không bị người phát hiện, lại hại Bách Ngôn Chi cả một đời. Bách Ngôn Chi tại hình phạt về sau, hai mẹ con gặp mặt một lần. Bách Như Nguyệt cầm micro, hốc mắt hồng hồng nhìn xem Bách Ngôn Chi, dặn dò, Ngôn Chi, ngươi ở bên trong biểu hiện tốt một chút, mụ mụ chờ ngươi ở ngoài. Ngươi phải nghe lời, nhất định không nên gây chuyện, hiểu chưa? Bách Ngôn Chi ngước mắt nhìn nàng một cái, cầm micro, thần sắc có mấy phần lạnh lùng nói. Ngươi vì cái gì cho tới bây giờ cũng không hỏi qua, vì cái gì chúng ta mỗi một lần đều có thể trúng thưởng, ngươi vì cái gì không rất lâu lấy trước kia lượt đồng dạng, trực tiếp ngăn cản ta, đem trúng thưởng xổ số xé nát, cảnh cáo ta không muốn như vậy làm đây. Nói Ngôn Chi,